Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 252. Góc truyện audio.com. Tôi không để ý tới. Chỉ tiếp tục thì thầm. Cả người Nguyễn Mỹ đam máu. Còn nguyền rủa con và Trần Thanh Vũ cả đời đều không có được hạnh phúc. Cô ta dương miệng mà mắng tôi. Dáng vẻ oán độc tựa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Huỳnh Bảo Nhi, cô nhớ kỹ cho tôi. Cô và Trần Thanh Vũ sẽ không được chết từ te du. Ha ha ha, a a, tôi bị thanh âm như nguyền rủa ấy làm cho kích động. Bịt chặt hai tai, nói nhất định chúng con sẽ không thể ở bên nhau. Kỳ lạ thật, không phải Nguyễn Mỹ đã chết rồi sao? Vì sao, con lại gặp phải giấc mơ đáng sợ này? Không chịu nổi mà hét lên. Bảo Nhi, cho tới khi tôi nghe được giọng nói ôn nhu dị thường của Trịnh Phương Thảo. Tôi choàng mở mắt, Nguyễn Mỹ đã táng thân nơi đáy vực từ lâu. Sao tôi lại đột nhiên nhớ tới cô ta? Chấm, do con mệt quá đó mà. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tức thì thấy được đôi mắt sưng đỏ dịu dàng của bà. Tốt quá rồi, rốt cuộc con cũng tỉnh. Trịnh Phương Thảo ôm chặt lấy tôi. Thân thể không ngừng run rẩy. Mẹ, giọng tôi khàn đặc gọi mẹ một tiếng. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Mẹ sẽ không để Ngô Huy Khánh tổn thương con đâu. Chỉ là giấc mơ thôi. Trịnh Phương Thảo vuốt tóc tôi. Giọng khàn khàn mà nói. Bánh gạo đầu rồi mẹ. Tôi khẽ day mi tâm. Quay sang nhìn mẹ. Sao tôi tỉnh lại mà không thấy bánh gạo đâu? Có lẽ nào bánh gạo bị Ngô Huy Khánh mang đi rồi không? Bánh gạo nó đang ngủ. Bàn tay Trịnh Phương Thảo lạnh như băng. Rõ ràng bà cũng đang sợ hãi nhưng vẫn an ủi tôi đừng sợ. Mẹ, con mơ thấy. Nguyễn Mỹ, Trịnh Phương Thảo chần chờ một lát rồi nói nhỏ. Con muốn đi xem bánh gạo. Tôi không hề chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của Trịnh Phương Thảo. Tôi tựa vào trong ngực mẹ. Nói một cách vô lực. Không biết Trịnh Phương Thảo có phải vì lời nói của tôi mà thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hất tấm chăn trên người ra rồi lập tức xuống giường. Tôi không để ý tới. Chỉ tiếp tục thì thầm. Cả người Nguyễn Mỹ đam máu. Còn nguyền rủa con và Trần Thanh Vũ cả đời đều không có được hạnh phúc. Tuy rằng Ngô Huy Khánh hạn chế tự do của chúng tôi nhưng khi ở trong nhà thì chúng tôi vẫn có thể tự do đi lại. Tôi đi ra khỏi phòng. Nói nhất định chúng con sẽ không thể ở bên nhau. Kỳ lạ thật, không phải Nguyễn Mỹ đã chết rồi sao? Vì sao, con lại gặp phải giấc mơ đáng sợ này? Đi thẳng tới phòng bánh gạo. Người giúp việc hình như vừa mới đưa cơm tới cho bánh gạo. Nhìn thấy tôi thì lễ phép chào một câu rồi lập tức rời đi. Nguyễn Mỹ đã táng thân nơi đáy vực từ lâu. Sao tôi lại đột nhiên nhớ tới cô ta? Chấm, do con mệt quá đó mà. Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tôi mở cửa phòng của bánh gạo ra. Lại thấy thằng bé không hề ngủ. Nó cuộn mình ngồi bên cạnh cửa sổ. Chỉ là giấc mơ thôi. Trịnh Phương Thảo vuốt tóc tôi. Giọng khàn khàn mà nói. Bánh gạo đầu rồi mẹ. Tôi khẽ day mi tâm. Quay sang nhìn mẹ. Chùm rèm cửa kín khắp người tựa như một con nhím nhỏ đang thu mình sợ hãi. Bánh gạo, con sao thế? Tôi thấy thằng bé như vậy thì hơi lo lắng mà kêu lên. A a, khi tôi đi tới, bánh gạo không hề giống như mọi lần mà lập tức chạy tới xà vào lòng tôi. Sao tôi tỉnh lại mà không thấy bánh gạo đâu? Có lẽ nào bánh gạo bị Ngô Huy Khánh mang đi rồi không? Bánh gạo nó đang ngủ. Nó vừa nhìn thấy tôi đã đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết. Tôi thấy tâm trạng thằng bé kích động như vậy thì vô cùng ngỡ ngàng. Trịnh Phương Thảo chần chờ một lát rồi nói nhỏ. Con muốn đi xem bánh gạo. Tôi không hề chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của Trịnh Phương Thảo. Khó xử mà nhìn đứa nhỏ không muốn tới gần mình. Bánh gạo, là mẹ đây con. Tôi cắn môi. Hất tấm chăn trên người ra rồi lập tức xuống giường. Nhìn bánh gạo đang run rẩy tránh né mình mà hốc mắt chợt đỏ bừng.

Trịnh Phương Thảo lắc đầu nói một cách phiền muộn. Bảo Nhi, con không biết con người của Ngô Huy Khánh đáng sợ tới mức nào đâu. Biết hiện tại không phải là lúc để lo lắng. Bây giờ chúng tôi phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Sự điên cuồng của ông ta có thể hủy diệt cả một đội quân đấy. Hơn nữa, năng lực phán trinh sát của ông ta mạnh vô cùng. Trịnh Phương Thảo lắc đầu nói một cách phiền muộn. Bảo Nhi, con không biết con người của Ngô Huy Khánh đáng sợ tới mức nào đâu. Chỉ sợ bố con khó mà có thể xác định được vị trí của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại cứ vậy mà chịu chết sao mẹ? Sự điên cuồng của ông ta có thể hủy diệt cả một đội quân đấy. Hơn nữa, năng lực phán trinh sát của ông ta mạnh vô cùng. Cứ bị Ngô Huy Khánh giam lỏng tại nơi này sao? Tôi nhíu mày nhìn Trịnh Phương Thảo. Trịnh Phương Thảo cúi đầu nhìn bánh gạo đang nằm trong lòng ngực. Chỉ sợ bố con khó mà có thể xác định được vị trí của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại cứ vậy mà chịu chết sao mẹ? Cứ bị Ngô Huy Khánh giam lỏng tại nơi này sao? Tôi nhíu mày nhìn Trịnh Phương Thảo. Trịnh Phương Thảo cúi đầu nhìn bánh gạo đang nằm trong lòng ngực. Rồi ngẩng đầu nói với tôi. Bảo Nhi, con tìm cơ hội đưa bánh gạo trốn khỏi nơi này đi. Vậy còn mẹ thì sao? Người Ngô Huy Khánh muốn chính là mẹ. Rồi ngẩng đầu nói với tôi. Bảo Nhi, con tìm cơ hội đưa bánh gạo trốn khỏi nơi này đi. Vậy còn mẹ thì sao? Người Ngô Huy Khánh muốn chính là mẹ. Bắt các con lại chỉ vì muốn kiềm chế mẹ thôi. Các con đi rồi mẹ mới có thể an tâm mà đấu với ông ta. Không được, muốn đi thì chúng ta đi cùng nhau. Tôi lắc đầu cầm lấy tay mẹ. Làm sao tôi có thể bỏ mẹ lại mà một mình đưa bánh gạo chạy trốn được? Dù có khó khăn đến mức nào, bắt các con lại chỉ vì muốn kiềm chế mẹ thôi. Các con đi rồi mẹ mới có thể an tâm mà đấu với ông ta. Không được, muốn đi thì chúng ta đi cùng nhau. Tôi cũng nhất định phải đưa mẹ Trịnh Phương Thảo và bánh gạo rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Bị nhốt trong căn biệt thự này. Tôi lắc đầu cầm lấy tay mẹ. Làm sao tôi có thể bỏ mẹ lại mà một mình đưa bánh gạo chạy trốn được? Dù có khó khăn đến mức nào, tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Có lẽ cũng phải một tháng rồi nhỉ. Ngày nào Ngô Huy Khánh cũng ở trong biệt thự không đi đâu cả. Tôi cũng nhất định phải đưa mẹ Trịnh Phương Thảo và bánh gạo rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Bị nhốt trong căn biệt thự này, tôi lặng lẽ thăm dò toàn bộ biệt thự, cũng đã nắm được kết cấu sơ lược của biệt thự này. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều vệ sĩ đứng canh, tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Có lẽ cũng phải một tháng rồi nhỉ, ngày nào Ngô Huy Khánh cũng ở trong biệt thự không đi đâu cả. Chỉ cần rủ được đám vệ sĩ này rời đi thì muốn trốn khỏi đây cũng trở nên dễ dàng hơn. Tôi lặng lẽ thăm dò toàn bộ biệt thự, cũng đã nắm được kết cấu sơ lược của biệt thự này. Bên ngoài biệt thự có rất nhiều vệ sĩ đứng canh, nhưng muốn khiến cho đám vệ sĩ này rời khỏi đó thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là khiến cho Ngô Huy Khánh tự mình hạ lệnh. Chỉ cần rủ được đám vệ sĩ này rời đi thì muốn trốn khỏi đây cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng muốn khiến cho đám vệ sĩ này rời khỏi đó thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là khiến cho Ngô Huy Khánh tự mình hạ lệnh. Làm sao để có thể khiến Ngô Huy Khánh tự ra mệnh lệnh lại là một vấn đề khác. Vì thế tôi bèn nghĩ ra một cách. Cứ làm như vậy là được sao? Làm sao để có thể khiến Ngô Huy Khánh tự ra mệnh lệnh lại là một vấn đề khác. Vì thế tôi bèn nghĩ ra một cách. Cứ làm như vậy là được sao? Buổi tối, tôi nói qua một chút kế hoạch với Trịnh Phương Thảo. Bà nhìn tôi nghi hoặc nói. Vâng, chỉ có cách này thôi. Buổi tối, tôi nói qua một chút kế hoạch với Trịnh Phương Thảo. Bà nhìn tôi nghi hoặc nói. Vâng, chỉ có cách này thôi. Có thể khiến đám vệ sĩ bên ngoài rút lui hết. Chúng ta tranh thủ cơ hội đó mà trốn đi. Tôi siết chặt nắm tay mà nhìn Trịnh Phương Thảo. Được,